Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Ai mạnh hơn? Sau đó chiến đấu chính là từ Thẩm Lăng Không đến an bài. Hắn sẽ để cho 8 người này mỗi người đều giao thủ một lần. Thắng thu hoạch được 1 điểm, thua không đạt được, dù sao mỗi người đều sẽ đụng phải. Cho nên Thẩm Lăng Không cũng liền trực tiếp dựa theo mỗi người tiêu hao trình độ đến an bài. Tận lực để mỗi người đi lên thời điểm chiến đấu đều duy trì trạng thái tốt nhất. Mặc dù đây không có khả năng làm được, nhưng có thể để những cái kia tiêu hao qua đại học viên đều thời gian nhất định khôi phục. Bạch Vũ Chiết xuống dưới phía sau, tiếp xuống ra sân chính là Mục Thanh Hồng, rất đúng Cổ Ngạo Tuyết. Cái này hiển nhiên là 8 người bên trong tiêu hao nhỏ nhất nhân chi 2. Còn có một cái là Bạch Vũ Chiết. Bất quá dù sao Bạch Vũ Chiết vừa mới chiến đấu qua một trận, cho nên trước hết lựa chọn 2 người bọn họ. Ban đầu ở không biết Bạch Vũ Chiết thực lực trước đó, Mục Thanh Hồng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết 2 người chính là toàn lớp chủ đề nhân vật. Thường xuyên sẽ có người nghị luận 2 người này đến cùng ai mạnh hơn một số. Nhưng là không có ai biết, có lẽ ngay cả 2 người bọn họ tự thân cũng không dám xác định. Hôm nay, bọn hắn rốt cục muốn bắt đầu công bằng đánh một trận. Đây là xếp hạng chi tranh, ai cũng sẽ không lưu thủ. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Mục Thanh Hồng 2 người vốn là nhận biết. Bởi vì Độc Cô Thế Gia cùng Thanh Phong Sơn quan hệ rất không tệ, trước kia gặp gỡ nhau mặt, về phần quan hệ không được rõ lắm. Tựa hồ một tháng này đến nay, 2 người này cũng là rất ít giao lưu nói chuyện. Chúng ta một trận chiến này thật lâu, chứng minh ta mạnh hơn ngươi thời khắc rốt cục đến. Mục Thanh Hồng nhìn xem đối diện Độc Cô Ngạo Tuyết, không có ngày xưa cao ngạo, nhưng lại tràn ngập chiến ý. Đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa sao? Độc Cô Ngạo Tuyết mặt không biểu tình, cho người cảm giác vẫn là như vậy băng lãnh, nói chuyện càng là trực tiếp. Quả nhiên, Mục Thanh Hồng nghe xong lời này phía sau, biểu lộ trở nên hơi khó coi. Xác thực, còn có ý nghĩa sao? Nguyên bản hắn là muốn làm toàn lớp mạnh nhất, sau đó thông qua cố gắng của mình gia nhập yêu nghiệt ban. Nhưng bây giờ mặt trên còn có một cái Bạch Vũ Chiết. Hắn khắc sâu minh bạch, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng ta cũng muốn chứng minh, ta tối thiểu nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Mục Thanh Hồng hơi sững sờ phía sau, lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó thân hình vọt tới trước. Chiến đấu bắt đầu, bạch, ánh kiếm màu xanh hiện lên. Mục Thanh Hồng dẫn đầu phát động thế công, Thanh Phong Quyết, chiêu thức, chẳng những công kích lăng lệ, mà lại sẽ cho người một loại liên miên bất tuyệt cảm giác. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng động, màu băng lam quang mang bao phủ toàn thân của nàng, để nàng xem toàn thể đi lên đều giống như một khối hàn băng. Một đạo kiếm khí màu xanh lam như mũi tên, bay thẳng mà ra. Đụng vào Mục Thanh Hồng công kích, răng rác, giống như khối băng vỡ vụn thanh âm truyền đến, hai đạo kiếm khí đồng thời tại không trung tiêu tán. Đệ nhất thức giao thủ, coi là thế lực ngang nhau, bất quá cái này đều chẳng qua là bọn hắn thăm dò tính công kích mà thôi. Rất nhanh song phương liền đã tiếp cận, Mục Thanh Hồng một kiếm đâm thẳng, ánh kiếm màu xanh phun trào. Hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, thẳng đến Độc Cô Ngạo Tuyết bụng dưới mà đi. Kiếm khí mang theo xoay tròn lực đạo, lực xuyên thấu vô cùng cường đại. Độc Cô Ngạo Tuyết thần sắc lạnh lùng, bụng dưới vừa thu lại, trường kiếm từ trên xuống dưới chặt nghiêng mà ra, màu băng lam kiếm khí đổ xuống mà ra, một luồng hơi lạnh từ trên người nàng hiện lên. Bao phủ không gian chung quanh, nhiệt độ không khí đột nhiên điên cuồng hạ xuống. Kiếm chiêu bị lập tức, Mục Thanh Hồng không có chút nào nhụt chí, thu kiếm lượn vòng, một đạo kiếm mang màu xanh lần nữa huy sái mà ra. Song phương trên lôi đài ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời căn bản khó mà phân ra thắng bại. Toàn bộ trên lôi đài kiếm khí tung hoành, màu xanh cùng màu băng lam quang mang vừa đi vừa về giao thoa. Dưới đài tất cả học viên đều tại nghiêm túc quan sát, không dám có nửa phần bỏ lỡ. Hai người này đến cùng ai mạnh, liền muốn nhìn một trận chiến này. Thanh Phong vạn trượng, Mục Thanh Hồng đánh mãi không xong, rốt cục thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Khoảng thời gian này hắn không ngừng tại nghiên cứu một chiêu này tuyệt học. Đây cũng là Thanh Phong quyết bên trong đệ nhất thức. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ học xong một chiêu này. Thánh cấp công pháp bên trong chiêu thức cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Nói tóm lại, ngộ tính của hắn đúng là so ra kém Bạch Vũ Triết. Dù sao Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể đối với các loại thiên phú đều sẽ có bổ trợ, mà lại làm người hai đời, tại trên linh hồn đương nhiên phải so với bình thường người cường đại không ít. Linh hồn chính là cùng ngộ tính có quan hệ trực tiếp. Oanh, không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn kiếm mang màu xanh xuất hiện, trực tiếp đối độc Cô Ngạo Tuyết chạm xuống dưới. Sắc bén quang mang, trực tiếp đem không khí chung quanh đều trực tiếp chém ra đến. Áp lực nặng nề giống như một tòa núi cao. Một chiêu này, từng để cho Bạch Vũ Triết đều nhận không nhẹ tổn thương. Bây giờ trở nên càng thêm cường đại. Sương Tuyết độc vũ, độc Cô Ngạo Tuyết cũng là một tiếng khẽ kêu. Cả người bắt đầu ở nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng vũ bộ phi thường yêu mỹ, giống như băng tuyết nữ thần giáng lâm. Theo nàng múa, chung quanh nhanh chóng xuất hiện từng mảnh bông tuyết. Những này bông tuyết ngoại tầng tựa hồ bị băng xương ngưng kết, lộ ra dị thường sắc bén. Theo nàng trường kiếm chỉ dẫn, những này bông tuyết nhanh chóng hình thành một cái quang hoàn, hợp thành một mảnh, nhanh chóng xoay tròn, nghênh tiếp kia một đạo to lớn kiếm mang màu xanh. Song phương nhìn qua thể tích không thành có quan hệ trực tiếp, có thể kia một vòng màu trắng bông tuyết thế mà liền chống cự lại kiếm mang màu xanh. Song phương tại không trung hình thành bất phân thắng bại cục diện. Không khí chung quanh mắt trần có thể thấy tại chấn động. Hàn khí tràn ngập, kiếm mang màu xanh đang không ngừng tan rã, mà bông tuyết cũng tại từ từ tán loạn. Mục Thanh Hồng cùng độc Cô Ngạo Tuyết trên thân hai người nguyên lực phun trào, đang toàn lực chống đỡ lấy tuyệt chiêu của mình. Oanh, dòng dã đi qua mấy phút, không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Màu xanh cùng màu trắng quang mang hoàn toàn tán loạn ra, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, cơ hồ càn quét toàn bộ lôi đài. Mục Thanh Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ về sau rút lui mấy bước, sắc mặt đã biến thành hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng đều đã tràn ra tơ máu. Vừa rồi loại kia chiến đấu phương thức, căn bản chính là tại so đấu tự thân nguyên lực. Độc Cô Ngạo Tuyết so hắn hơi tốt một chút, mặc dù sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt, có thể nàng dù sao không có chân chính thụ thương, thân hình chỉ là hướng phía sau có chút vừa lui, sau đó lập tức liền ổn định, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm mang, lần nữa hướng Mục Thanh Hồng giết tới. Rất hiển nhiên, nàng tự thân tu vi so với Mục Thanh Hồng yếu lược mạnh hơn một chút. Hoặc là nói nàng tiếp tục sức chiến đấu yếu lược mạnh. Mục Thanh Hồng nhíu mày, mặc dù chính hắn có đoán trước, khả năng tiến vào thông thiên tháp chi chính sau tiến bộ không bằng độc Cô Ngạo Tuyết. Bởi vì tại tài nguyên bên trên, hắn so độc Cô Ngạo Tuyết kém nhiều. Hắn tài nguyên, hiện tại tất cả đều đã tiến vào Bạch Vũ Triết hầu bao. Tại tăng lên bị độc Cô Ngạo Tuyết dứt bỏ một chút cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá hắn chính mình không quá nguyện ý thừa nhận mà thôi. Chiến đấu không tiếp tục bao lâu, Mục Thanh Hồng rốt cục chống đỡ không nổi, thua ở độc Cô Ngạo Tuyết trong tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.